Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, hiểu rõ thần phía trên. Chuẩn bị tiến vào thần điện, một bóng người xinh đẹp lướt đi, dung mạo dáng người đều là thượng đẳng, như tiên nữ giống như bay tới. Không nghĩ tới, nhanh như vậy ngài liền đến. Nữ tử ngữ khí khách khí, ẩn chứa kinh ngạc, Diệp Vũ hỏi, ngươi biết ta? Ngươi cùng sáng sinh nữ thần tại nhân giới sự tình. Ta biết, lúc này, từng đạo bóng hình xinh đẹp lướt đến, đều là tung bay như tiên. Tổng cộng mấy trăm đạo bóng người, không có công kích khí thế, mà chính là tôn kính, tham kiến chung kết chi thần. Những thứ này thần chính là sáng sinh chi thần thủ hạ. Các nàng đã biết phá diệt thần điện bị hủy, tâm lý cực kỳ chấn kinh. Chung kết chi thần cường đại muốn viễn siêu tưởng tượng của các nàng. Tuy nhiên phá diệt thần không tại, nhưng các nàng sáng sinh thần cũng không tại, cả hai đều là thế lực ngang nhau, nước giếng không phạm nước sông. Mà cường đại phá diệt thần thế lực giờ phút này đã không tồn tại nữa. Đi vào nói đi. Thần nữ khẽ vuốt cằm, làm ra dấu tay xin mời. Diệp Vũ tiến vào sáng sinh thần điện, cầm đầu thần nữ đi vào. Nàng đã đi thần phía trên thế giới. Thần phía trên thế giới. Làm sao đi? Nhất định phải kinh lịch cả đời luân hồi. Thần để đi thần phía trên thế giới đều cần trải qua luân hồi, thu hoạch luân hồi chi lực mới có thể phá vỡ thượng thần không gian, đánh ra thông hướng thần chi trên thế giới thông đạo. Cấp 2 thần để muốn đi, cần kinh nghiệm cửu sinh cửu thế. Nhất cấp thần để, cần kinh nghiệm tam sinh tam thế. Mà trung cực thần để, thì cần muốn cả đời luân hồi. Vẫn luôn là dạng này. Nhưng, có lẽ đối với ngài tới nói, không cần cả đời luân hồi. Ồ, Diệp Vũ hiếu kỳ, cũng có số ít cường đại bản nguyên thần, không cần kinh nghiệm luân hồi, bằng vào tự thân thực lực, liền có thể cưỡng ép phá vỡ thượng thần giới không gian, đánh ra thông hướng thần chi trên thế giới thông đạo. Dạng này thần, bản nguyên chi lực, phần lớn là cực kỳ cường đại bản nguyên, tại 3000 bản nguyên bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Phá diệt bản nguyên, sáng sinh bản nguyên, cũng không tính là 3000 bản nguyên bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Cho nên cho dù lại tu luyện thế nào, cũng không có khả năng tại thần đế thực lực, thì phá vỡ thần phía trên không gian. Cho nên, sáng sinh thần đại nhân liền đã trải qua cả đời luân hồi. Tại đấu la đại lục luân hồi, phân viên mãn luân hồi, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Viên mãn luân hồi chính là bắt đầu lại từ đầu, mới cả đời, vẫn như cũ có thể thành thần, chính là viên mãn luân hồi. Dạng này, đến thần phía trên thế giới, cảnh giới không phải là thấp nhất, nếu như không phải viên mãn luân hồi, cảnh giới chính là thành giới thấp nhất. Đối với thần phía trên thế giới, Diệp Vũ không hiểu nhiều, mà trước mắt thần nữ tất nhiên sống cực kỳ lâu, khẳng định biết rõ biết không ít. Thần chi trên thế giới, vì thánh giới, phân 5 cái cảnh giới: thánh giả, thánh vương, thánh hoàng, thánh đế, thánh tôn. Mỗi cái cảnh giới phân 4, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, viên mãn luân hồi. Đến thánh giới thấp nhất cũng là thánh giả trung cấp. Diệp Vũ đến thượng thần giới, biết thần giới thực lực đẳng cấp, lên đồng giới đẳng cấp cũng không cần nói. Thượng thần giới thấp nhất thần vương, sau đó thần hoàng, thần đế, thần tôn, đồng dạng mỗi cái cảnh giới 4 cấp. Hiện tại, cảnh giới của mình là thần vương, nhưng có chiến lực, viễn siêu thần vương, như là treo lên đánh hủy diệt thần, so hủy diệt thần cường gấp trăm lần. Cho nên, cảnh giới thần vương, Diệp Vũ nắm giữ vượt cấp chiến lực, sánh ngang thần đế sơ cấp. Thần nữ kinh ngạc nói, ta có thể lờ mờ cảm ứng được thực lực của ngươi ba động. Thần hoàng đỉnh phong ta chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được. Chứng minh thực lực của ngươi mạnh như thần đế. Thật sự là khó có thể tin. Ngươi bây giờ cầm giữ có khủng bố như thế vượt cấp chiến lực. Như vậy đến thần tôn đỉnh phong, không dùng luân hồi, liền có thể bằng vào tự thân đánh phá không gian thông đạo. Thậm chí, ngài đến thánh giới, đều không tầm thường. Thánh giới có câu nói, thánh giả phía dưới, như con kiến hôi, nhưng ta cảm thấy ngài cảnh giới đến thần tôn đỉnh phong. Thậm chí có thể vượt qua cái kia kinh khủng cảnh giới. Giết chết thánh giả, nếu như nhập thánh, lúc đó nhiều khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Sáng sinh thần đại nhân mặc dù là sáng sinh bản nguyên biến thành, nhưng đến thánh giới cũng không phải đỉnh phong, dù sao có không ít bản nguyên tại sáng tạo sinh mệnh phía trên. Đại nhân cũng không phải viên mãn luân hồi, cho nên ta rất lo lắng, cũng hy vọng ngươi có thể đi thánh giới. Nhưng cho dù sáng sinh thần đại nhân theo thần vương tu luyện tới thần tôn, cũng bỏ ra 100.000 năm, thần giới một ngày, nhân giới một năm, ấn nhân giới thời gian, cũng là bỏ ra 36 triệu năm, ngày năm gần 21 tuổi, thực lực liền như thế mạnh, tư chất khủng bố như thế, cho dù tại thượng thần giới thần lực nồng nặc nhất chung kết thần điện tu luyện, chỉ sợ cũng cần thần giới thời gian vạn năm lâu. Diệp Vũ ánh mắt chớp động kiên định, không dùng vạn năm, chờ ta cảnh giới đạt tới thần đế thì đi thử xem. Thần nữ ánh mắt trừng lớn, cực kỳ kinh ngạc, đại bộ phận bản nguyên thần đến thần tôn đỉnh phong đều không thể đánh phá không gian thông đạo, cần kinh nghiệm luân hồi, mà ngài muốn thần đế cảnh giới liền đi thử sao? Cái này, Diệp Vũ cười cười, có phải hay không cảm thấy không có khả năng? Thần nữ trong lòng là nghĩ như vậy. Diệp Vũ rất khủng bố, tiềm lực so sáng sinh nữ thần còn cường đại hơn quá nhiều. Nhưng đây quả thật là không có khả năng. Diệp Vũ nói, tại trên người của ta, không có khả năng. Thần nữ nói, đúng rồi, còn có một việc. Thân là mỗi cái vũ trụ mạnh nhất bản nguyên thần, có thể dìu dắt thần đề, chính là có người loại tiếp nhận thần để truyền thừa lúc. Tại không ảnh hưởng thực lực bọn hắn trưởng thành tình huống dưới hơi trợ giúp bọn họ thành thần. Sẽ ban cho thần lực. Ồ, như vậy phải không? Biết, Diệp Vũ sau đó không lâu rời đi. Thầm nghĩ, xem ra, tại bọn họ tiến hành thần để truyền thừa lúc, ta liền đi xem một chút đi. Hiện tại, đi trước chung kết thần điện, nhìn xem thần lực có bao nhiêu nồng đậm. Thành thần về sau, Diệp Vũ biết, đúng là khởi đầu mới. Không thể đình chỉ tốc độ, còn muốn hướng về mạnh hơn cảnh giới nỗ lực. Thần phía trên thế giới, phải đi, không chỉ có là bởi vì sáng sinh chi thần, còn có lớn nhất thù, nhất định phải báo. Cái kia chính là giết phá diệt chi thần. Đi vào chung kết thần điện, Diệp Vũ cảm thụ được thần lực, xác thực nồng đậm quá nhiều, là còn lại hai cái khu vực thần lực mức độ đậm đặc gấp 5 lần nhiều. Gấp 5 lần nhiều tu luyện tốc độ tăng lên, lại thêm tự thân là ác chi bản nguyên biến thành, tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Trung cực thần để đến thần tôn đỉnh phong, đều cần trải qua cả đời luân hồi mới có thể đánh vỡ thần phía trên không gian thông đạo à. Như vậy, ta muốn làm đến thần đế đỉnh phong, không dùng luân hồi thì đánh phá không gian thông đạo. Sau đó, Diệp Vũ bắt đầu tu luyện, trước không có ý định thời gian dài bế quan. 3 ngày thời gian trôi qua, Diệp Vũ tự thân thực lực mạnh hơn. Đẳng cấp sớm đã không phải là 98 cấp, đã sớm 100 cấp, nơi này thần lực nồng đậm, để cho mình tu luyện tốc độ rất nhanh. Đi vào thần giới, đã 3 ngày nhiều đi qua, nhân giới cũng là hơn 3 năm, Mộc Bạch bọn họ cũng nhanh đến 99 cấp, chuẩn bị bắt đầu thần để truyền thừa đi. Như vậy, liền lại về Đấu La Đại Lục nhìn xem. Thân là thần, không cách nào can thiệp nhân giới. Cho dù là phá diệt thần dạng này bản nguyên thần, muốn can thiệp cũng phải bỏ ra trầm trọng đại giới. Nhưng Diệp Vũ can thiệp nhân giới, cũng không cần trả giá đắt, có thể tự do tiến về. Bất quá, đến thần phía trên thế giới, Diệp Vũ biết, liền không cách nào can thiệp nhân giới. Thân ảnh biến mất tại chung kết thần điện, Diệp Vũ lại trở lại Đấu La Đại Lục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.